Chương 1111, tầng thứ 5 tái hiện, Lương Ca thao túng sau màn đối mặt với thái độ được ăn cả ngã về không của Trần Minh, Ngụy Chí Hàng trầm mặt một lát rồi mới trả lời, Tổng Giám Đốc Trần, không thể thương lượng sao? Lão Ngụy, anh cứ tin tưởng tôi, thật sự sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trần Minh nhìn Ngụy Chí Hàng rồi nói tiếp, chúng ta sẽ thắng, thắng lại bằng cách khác. Ngụy Chí Hàng thở dài nói, được rồi, tôi sẽ đi xử lý ngay. Sẽ cố hết sức hoàn thành trong thời gian quy định. Không phải cố gắng, mà là nhất định. Trần Minh nói. Ngụy Chí Hàng bất đắc dĩ trả lời, chỉ có thể cố gắng. Sau khi trả lời, Ngụy Chí Hàng đi ra khỏi văn phòng Trần Minh, anh ta gọi một cuộc điện thoại, chờ đến khi đối phương bắt máy, Ngụy Chí Hàng lập tức đi thẳng vào vấn đề, Tổng Giám Đốc Mã, bên này của chúng tôi báo giá thấp nhất là 70 ức. Nếu các người chấp nhận thì chúng ta có thể thực hiện giao dịch ngay lập tức. 70 ức quá cao, nếu chúng tôi thu mua số cổ phiếu đó của mấy người thì sẽ phải đối đầu với bên công ty đầu tư An Tâm, chẳng biết bị công ty đầu tư An Tâm ghi hận hay không, cao nhất là 60 ức, không có giá nào cao hơn được nữa. Tổng Giám Đốc Mã ở bên kia điện thoại trả lời. Ngụy Chí Hàng hơi chần chừ rồi mới đưa ra ý kiến, các người phải gửi tiền trước 10 giờ. Chỉ cần số cổ phần xác định được chuyển nhượng thành công thì chúng tôi sẽ gửi tiền ngay sau đó. Tổng Giám Đốc Mã trả lời lại. Chuyện đó không thành vấn đề. Ngụy Chí Hàng đồng ý, hợp tác vui vẻ. Tổng Giám Đốc Mã nói. Hợp tác, vui vẻ. Ngụy Chí Hàng miễn cưỡng nói. Ma Đô. Trong phòng khách của phòng 303 thuộc tòa nhà số 6 ở Hoa Viên Hà Tân. An Lương ngồi trên sofa còn Lương Tuyết đang rúc vào bên người An Lương, cô đang chơi một trò chơi nhỏ thì di động An Lương phát ra tiếng chuông cuộc gọi đến. Để tránh làm ảnh hưởng đến An Lương, Lương Tuyết lập tức tắt âm di động của mình. An Lương nhìn thoáng qua tên người gọi hiển thị là Tống Nhân, anh bấm nghe, mở miệng chào bên kia trước một bước, chào anh. Chào chú. Việc chú sắp xếp anh đã giải quyết xong, dùng 60 ức mua tất cả cổ phiếu. Tống Nhân nói. Kế hoạch thành công. An Lương hỏi lại. Đúng vậy. Chủ yếu do bên kia phối hợp. Đúng rồi, chú làm cách nào để xúi dục nhân vật quan trọng như thế bên đối phương vậy? Tống Nhân tò mò hỏi. An Lương nở nụ cười, chúng ta lần này ít nhất kiếm lời được 10 phần, chia 5 năm, anh thấy thế nào? Cảm ơn chú chiếu cố, thật sự rất cảm ơn, anh cực kỳ hài lòng. Tống Nhân trả lời. Đối phương làm việc vì thịnh thế đỉnh danh, dù không có công lao cũng có khổ lao, nhưng tôi nghe nói đối phương không có nổi một căn nhà ở đế đô. Nên tôi sai người nhắn với anh ta một câu. An Lương nói. Nói cái gì? Tống Nhân cảm thấy hứng thú nên hỏi tiếp. Nói cho Ngụy Chí Hàng, đừng lãng phí thanh xuân cho nơi già cỗi đó, không có thứ gì cho anh ta đâu. An Lương bình tĩnh nói. Đúng vậy. Ngụy Chí Hàng là phản đồ. An Lương đã thu mua Ngụy Chí Hàng. Trần Minh đã sắp xếp trước một con cờ tốt, ai ngờ An Lương lại làm theo cách ngược lại. Có lẽ thật sự Ngụy Chí Hàng cân nhắc rất nhiều vì thịnh thế đỉnh danh, nhưng thực tế thì tất cả đều là kịch bản giả mà thôi, cách này sẽ khiến Trần Minh tin tưởng Ngụy Chí Hàng. Lúc này Trần Minh quyết định bán ra 12 cổ phần trọng điểm. Chẳng sợ sinh vật Bạch Ninh có thật sự gian lận tài chính hay không, chỉ cần gần 60 ức này đã sinh ra được một số tiền lãi lớn. Giống như Ngụy Chí Hàng nói, trừ công ty sinh vật Bạch Ninh, toàn bộ cổ phiếu còn lại của thịnh thế đỉnh danh đều là những loại cổ phiếu có tiềm lực, nếu như tiếp tục kiên trì, nói không chừng còn có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí là nhiều hơn vài lần. Chỉ tiếc, Trần Minh cũng không sai, thật sự thịnh thế đỉnh danh không có thời gian. Hiện tại thịnh thế đỉnh danh bị đầu tư An Tâm tầng tầng phong tỏa, nhằm vào khắp nơi, dù muốn đầu tư ra nước ngoài cũng sẽ bị đầu tư An Tâm chặn lại. Hoặc là bị đầu tư An Tâm phong tỏa, bằng không chính là hạng mục không được đầu tư. Nếu thịnh thế đỉnh danh không thay đổi thì chỉ có thể bị đầu tư An Tâm từ từ giết chết. Dù cho thịnh thế đỉnh danh có giữ lại số tiền mấy chục ức thì cũng vô dụng, trừ phi Trần Minh cam tâm trở thành một người đàn ông nhà giàu, dùng số tiền mấy chục ức đó gửi vào ngân hàng. Nhưng An Lương biết Trần Minh không thể nào nguyện ý, nếu Trần Minh có tính cách như vậy, anh ta đã xin lỗi An Lương từ sớm. Từ đó tránh mọi tình huống tiếp theo xảy ra, thậm chí không có việc An Lương thu mua người bên cạnh anh ta. Cho nên, Trần Minh vẫn đang ở bước đầu tiên, nghĩ mình đã tìm được biện pháp đối phó với An Lương, nhưng tất cả đều do An Lương ở phía sau thao túng. Thất bại lớn nhất của Trần Minh chính là anh ta không biết chia sẻ lợi ích. Nếu Trần Minh biết chia sẻ lợi ích, nếu Ngụy Chí Hàng ở Đế Đô có được bất động sản của riêng mình, An Lương còn có cơ hội thu mua Ngụy Chí Hàng hay sao? Việc này không có khả năng cao đâu. Đường Đường là một giám đốc quản lý công ty đầu tư, thế mà lại không mua nổi phòng ở Đế Đô, thật là việc vô cùng thái quá. Dù Thịnh Thế Đỉnh Danh có kết cấu đầu tư rất đơn giản. Phần lớn công việc là do Trần Minh hoàn thành, hơn nữa rất nhiều hạng mục đều là phía trên thực hiện, nhưng giám đốc đầu tư cũng thuộc bộ phận cấp cao của công ty, nhưng lại không mua nổi phòng ở Đế Đô, quả thật có chút thái quá. Chương 1112, Tâm Nguyện. Thâm Tình. Nhờ vậy An Lương mới thu mua Ngụy Chí Hàng dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc Ngụy Chí Hàng cũng là người có hiểu biết, Ngụy Chí Hàng nhìn ra được Thịnh Thế Đỉnh Danh đã sắp sụp đổ, công ty đầu tư An Tâm có đủ hết thảy điều kiện đạt được thắng lợi. Tàu đang chìm, bao nhiêu thủy thủ sẽ chết cùng thuyền trưởng. Ngụy Chí Hàng chỉ là đưa ra lựa chọn riêng cho bản thân mà thôi. Mấu chốt là dựa theo kế hoạch của An Lương, Ngụy Chí Hàng căn bản không cần trả bất kỳ giá lớn nào, Ngụy Chí Hàng chỉ cần vào thời điểm thích hợp, cố gắng diễn trò suy nghĩ cho Thịnh Thế Đỉnh Danh. Kích thích Trần Minh làm ngược lại. Nếu nói Ngụy Chí Hàng khuyên bảo Trần Minh gia nhập thị trường đồng kỳ hạn giao hàng, thậm chí là đem tất cả những cổ phiếu trọng điểm gia nhập thị trường đồng kỳ hạn giao hàng, Trần Minh từ chối ngay lập tức, thậm chí có thể nghi ngờ Ngụy Chí Hàng. Vì ngay từ ban đầu, Trần Minh đã nghi ngờ Ngụy Chí Hàng. Chính vì thế, nếu Ngụy Chí Hàng cứ ngăn trở Trần Minh một lần lại một lần, Trần Minh sẽ tự phát hiện thị trường đồng kỳ hạn giao hàng xác thật giống như những lời Vân Hải Dương. Sau đó anh ta mới có thể hạ xuống quyết tâm được ăn cả ngã về không. Nếu không có sự thành công của phản kịch bản, làm sao có thể để cho Trần Minh được ăn cả ngã về không? Đáng thương thay cho Trần Minh, từ đầu tới cuối đều bị An Lương tính kế, giống như Như Lai Phật Chưởng và Tôn Ngộ Không, tự cho rằng Đằng Vân Vũ không gì không làm được, nhưng trên thực tế lại không thể chạy thoát lòng bàn tay An Lương. Rốt cuộc Lương Ca chính là cao nhân tuyệt thế tầng thứ năm. Trần Minh thì sao? Chỉ là người đáng thương tầng lớp thấp nhất mà thôi. An Lương và Tống Nhân kết thúc cuộc trò chuyện xong anh ngắt điện thoại, sau đó nhéo nhéo khuôn mặt Lương Tuyết. Tống Nhân vừa mới gọi điện thoại đến. Hành động tắt âm thanh trò chơi của Lương Tuyết đã bị An Lương phát hiện, cô diễn viên nhỏ này cũng thật là thật hiểu chuyện. Hôm nay tâm trạng không tồi, em có muốn gì hay không? An Lương dò hỏi. Hôm nay quả thật là một ngày tốt lành. Vốn dĩ Thịnh Thế Đỉnh Danh giống như cục đá hầm cầu, vừa xấu lại vừa cứng rắn, không dễ bóp nát nó trong tay. Nhưng hiện tại Thịnh Thế Đỉnh Danh này đã là một cục đá nát trong hầm cầu. Do Trần Minh tự mình đánh nát nó. Lương Tuyết có muốn gì? Cô chỉ hỏi ngược lại, hôm nay anh phải đi sao? Đúng vậy. An Lương gật đầu khẳng định, anh có một việc chuyện quan trọng cần xử lý. Hôm nay sẽ phải trở về Thịnh Khánh xử lý một chút việc. Hôm nay là ngày 28 tháng 2 và ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của hoạt động tranh cử trong phần mềm trăng hổ. An Lương nói muốn đưa cho hồ ly nhỏ đến vị trí hạng nhất. An Lương còn 4.500 vạn trong trăng hổ chưa sử dụng, dưới tình huống cần thiết, mấy đồng đó có thể nạp khen thưởng cho hồ ly nhỏ, từ đó đưa đến thắng lợi cuối cùng. An Lương chờ mong khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn. Khi nào anh về? Lương Tuyết dò hỏi. Chuyến bay lúc 3 giờ chiều. An Lương đã đặt trước chuyến bay, sau đó buổi tối hôm nay còn có thể cùng ăn cơm với hồ ly nhỏ. Tâm nguyện của em, anh đã giúp em hoàn thành cả rồi, em chỉ hy vọng khi anh có thời gian vẫn còn nhớ rõ em và có thể đến đây với em. Lương Tuyết nhẹ giọng nói. Lúc trước cô bị công ty Thánh Quang quản lý, tâm nguyện của cô là thoát khỏi sự quản lý của công ty Thánh Quang, An Lương đã giúp cô thực hiện tâm nguyện này. Khi thoát khỏi sự quản lý của công ty Thánh Quang, Lương Tuyết cho rằng mình sẽ phải chiến đấu gian nan một mình, nguyện vọng chính lớn nhất của cô chính là có thể đóng phim cho thật tốt, sau đó An Lương lại thỏa mãn tâm nguyện của cô, cho cô kịch bản nữ số 2 trong bộ Truyền Thuyết Cổ Thần. Đồng thời tặng hai chiếc xe có giá trị hơn 300 vạn, hơn nữa đầu tư thêm vào 300 vạn thành lập phòng làm việc của riêng cô, cho cô 70% cổ phần. Lương Tuyết thỉnh thoảng cảm giác thấy bản thân đang mơ. Đúng vậy. Lương Tuyết thỉnh thoảng có chút cảm giác thấy bản thân đang mơ, Tất cả những thứ này đều đang nằm mơ mà thôi. An Lương, ông Lương Tuyết, lúc ban đầu, cô diễn viên trẻ này bởi vì ích lợi mà tiếp cận anh. Sau nhiều ngày tiếp xúc với cô diễn viên trẻ này, An Lương phát hiện thực ra cô là một cô gái truyền thống, dù sao anh đã nhận được khen thưởng của thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về. Hơn nữa là ở trong nhà Lương Tuyết nhận được khen thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về. Hiện tại anh chủ động hỏi Lương Tuyết có tâm nguyện gì hay không, anh cứ nghĩ Lương Tuyết sẽ có nguyện vọng gì đó, thậm chí là muốn một căn nhà. Rốt cuộc An Lương cũng biết căn nhà ở Hoa Viên Hà Tân này không phải do Lương Tuyết mua, chỉ là Lương Tuyết thuê mà thôi. Kết quả cô diễn viên nhỏ nhỏ cái gì cũng đều không muốn, chỉ muốn anh không quên cô, hơn nữa còn có thể ở cạnh cô mà thôi. Tâm nguyện này, thật đúng là... Thế nhân toàn nói con hát vô tình, ai ngờ con hát lại thâm tình. Chương 1113, hoàn thành nhiệm vụ An Lương, ông Lương Tuyết lên, khi đi đến buồng vệ sinh anh mới nhẹ giọng nói, em xinh đẹp như vậy, làm sao anh có thể quên được em đây? Anh cũng chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt em mà thôi. Lương Tuyết khó có khi làm nũng, kỳ thật cô thật sự cho rằng An Lương chỉ đang dỗ ngọt mình. Bởi vì cô cũng đã từng nhìn thấy Lý Tịch Nhan, cũng biết Lý Tịch Nhan xinh đẹp bao nhiêu, cũng biết một cổ khí chất thanh thuần ngây thơ của Lý Tịch Nhan hấp dẫn được biết bao người. Gần tới 12 giờ trưa, Lương Tuyết nằm nghiêng người, một bàn tay cô đặt ở trên người An Lương, ngày 8 tháng 3 em sẽ đi đế đô. Sắp tới có lẽ quay phim rất bận. Nếu như anh đến đế đô, anh sẽ liên hệ với em, dù sao anh cũng nhận em là một cô trợ lý nhỏ. An Lương cười nói. Lương Tuyết không nói chuyện, cô đang nỗ lực hưởng thụ và nhớ rõ giờ khắc ấm áp này, nếu đây là sự ấm áp dịu dàng cuối cùng. Cô cảm thấy bản thân mình cũng có thể tiếp nhận. Gần một giờ, An Lương ăn trứng gà luộc do Lương Tuyết nấu, xem đó như là bữa trưa, chủ yếu là do An Lương không ăn mì ăn liền, Lương Tuyết lại chỉ biết nấu mì gói hoặc là nấu trứng gà, cho nên chọn đi chọn lại cũng chỉ có thể là trứng gà luộc. An Lương ăn liên tục 4 quả trứng gà. Sau đó anh uống một ly sữa bò, sau đó lại nhéo nhéo khuôn mặt Lương Tuyết, anh nhắc nhở, cô diễn viên nhỏ này, anh nói cho em biết trước. Con người của anh rất hẹp hòi, những chuyện trong ngành giải trí của em tương đối phức tạp, cho nên em cần phải tự chú ý, có hiểu không? An Lương nói thêm vào, nếu có việc gì phiền toái, em cứ liên hệ với anh sẽ xử lý giúp em. Lương Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, biết rồi, em nào dám đâu, em đều nghe theo anh. Ngoan! An Lương xoa xoa tóc cô rồi nói, được rồi, anh chuẩn bị trở về Thịnh Khánh, sau khi tới đế đô rồi anh lại liên lạc với em. Vâng. Lương Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Khoảng 2 giờ chiều, An Lương lái xe đi đến sân bay quốc tế Đông Phổ. Ở khoang hạng nhất, dù là kiểm tra an ninh hay lên máy bay cũng đều có con đường phục vụ VIP, đương nhiên không cần đến đó trước 2 giờ. Khi An Lương đến sân bay, hệ thống nhân sinh người thắng phát ra tiếng nhắc nhở. Tin. Ký chủ chú ý, nhiệm vụ liên hoàn đầu tiên, vương giả ngày xưa, nắm giữ lại thế giới. Liên hệ nhiệm vụ đặc thù và lựa chọn số phận, trưởng thành hay ngây thơ. Nếu ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ vương giả ngày xưa, nắm giữ lại thế giới, thì nhiệm vụ đặc thù, lựa chọn số phận, trưởng thành hay ngây thơ sẽ chịu ảnh hưởng. An Lương sửng sốt một chút. Lời nhắc nhở này có ý gì đó? Vòng nhiệm vụ liên hoàn thứ nhất ở vương giả ngày xưa, nắm giữ lại thế giới. An Lương cũng đã biết từ trước về tình hình liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt, lựa chọn số phận. Trưởng thành và ngây thơ. Hiện giờ An Lương chỉ cần hoàn thành vòng nhiệm vụ liên hoàn thứ nhất là có thể biết được phần thưởng cụ thể phải không? Trong phòng chờ dành cho khách VIP của khoang hạng nhất, An Lương gửi tin nhắn cho Dương Mậu Di. An Lương, tiểu hồ ly tinh, hôm nay bổn vương trở về đây. An Lương tiếp tục gửi số hiệu chuyến bay cho Dương Mậu Di, hiển nhiên là để kêu Dương Mậu Di tới sân bay đón anh. Dương Mậu Di, được, đại vương, vừa hay chiều nay em cũng không có tiếc. Em sẽ tới đón anh. An Lương, đợi lát nữa gặp nhau. Dương Mậu Di, vâng, đợi lát gặp, tạm biệt đại vương. Cũng giống như khi Vân Hải Dương lái siêu xe cũng sẽ gặp phải các loại sự cố, trong lúc An Lương ngồi máy bay cũng chưa có nhìn thấy tiếp viên hàng không nào xinh đẹp cả. 5 giờ 35 phút chiều, chuyến bay mà An Lương ngồi đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Thịnh Khánh. Tại vị trí cửa ra của các chuyến bay nội địa, lần này Dương Mậu Di mặc một chiếc áo lông thật dày, Khi cô nhìn thấy An Lương đi ra thì vui mừng xúc động mà vẫy vẫy tay. Đại vương! Ở đây! Dương Mậu Di xúc động gọi. Tiểu hồ ly tinh này cũng quá kích động rồi đi. Thành thật mà nói thì anh ấy và tiểu hồ ly tinh đã xa cách nhau hơn nửa tháng rồi. Trong lúc An Lương đang đi tới, Dương Mậu Di đã chạy tới nhào vào lòng An Lương, cô ấy ôm chặt lấy An Lương, vùi đầu vào trong ngực anh và khẽ giọng nói, Đại vương, em rất nhớ anh. Anh cũng nhớ em. An Lương ôm tiểu hồ ly tinh. Những hành khách xung quanh đi ngang qua đều tò mò nhìn hai người bọn họ khiến cho Dương Mậu Di hơi xấu hổ. An Lương nắm tay Dương Mậu Di kéo cô ấy đi về phía hầm gửi xe, vẫn là quy tắc cũ, Dương Mậu Di để cho An Lương lái xe. Đại vương, anh ăn cơm tối chưa? Dương Mậu Di dò hỏi. An Lương đáp lại, anh chưa? Câu tiếp theo anh lại trêu chọc nói, chẳng lẽ em ăn rồi? Chương 1114, bị tiểu hồ ly tinh làm cho cảm động thật ra An Lương biết chắc chắn Dương Mậu Di chưa ăn cơm tối, tất nhiên là chờ anh rồi. Sự thật cũng chính là như vậy. Em cũng chưa ăn, em đợi đại vương trở về rồi cùng nhau ăn cơm. Dương Mậu Di trả lời, đúng rồi, đại vương, em tìm được một cửa tiệm cá giết rất ngon. Hử? An Lương hơi sững sờ một chút. Lần trước đại vương có nói thích ăn trứng cá, cho nên em bèn nhân tiện tìm kiếm một chút, cuối cùng cũng tìm được một cửa tiệm cá tạp, nhà bọn họ có trứng cá, hơn nữa mùi vị cũng cực kỳ ngon. Dương Mậu Di giải thích rõ ràng. Cái này? Nhân tiện sao? E rằng không phải vậy. Bởi vì trong lời nói của Dương Mậu Di đã tự mâu thuẫn nhau. Vừa nói là nhân tiện, lại vừa nói là cuối cùng cũng tìm được, đây chính là tự mình làm mình bại lộ đúng chứ? Trong lòng An Lương âm thầm cảm động, tiểu hồ ly tinh này luôn vô tình để lộ ra tình cảm của mình với An Lương, hơn nữa điệu bộ của cô ấy rất kém. Ở đâu? An Lương hỏi dò, hôm nay chúng ta phải đi ăn. Dương Mậu Di đã thiết lập điều hướng trên điện thoại di động của mình, sau đó chiếu nó lên giữa màn hình điều khiển của xe Mercedes-Benz GLC AGM63 và trả lời anh ấy, thật ra nó ở ngay khu Bắc Ngọc, chỉ là vị trí có hơi khuất nẻo. Ở bên trong trang trại cá phía bên kia Trúc Hải. Bọn họ có bán lẩu cá. An Lương đi theo chỉ dẫn. Cuối cùng gần một giờ đồng hồ sau cũng đến được trang trại cá Trúc Hải. Bên ngoài trang trại cá Trúc Hải đã có không ít xe gia đình đang đổ. Xem ra tay nghề của nhà hàng này không tồi. Tuy rằng vị trí tương đối hẻo lánh, nhưng cũng không làm giảm đi cảm tình của khách hàng. Sau khi xuống xe, Dương Mậu Di chủ động kéo An Lương đi vào trong. Khi vào tới bên trong cô ấy hô lên một tiếng, bà chủ, cho một nồi cá tạp, thêm nhiều trứng cá một chút nhé. Bà chủ rõ ràng vẫn còn nhớ Dương Mậu Di, bà ấy khách sáo đáp lại nói, hóa ra là cháu à. Vâng, bạn trai cháu thích ăn cá giết. Cho nên cháu đưa anh ấy đến đây nếm thử. Lúc Dương Mậu Di nói đến hai chữ bạn trai, cô ấy còn cẩn thận quan sát thái độ của An Lương một chút. Thấy An Lương không có ý phản đối. Trong lòng cô ấy thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật ra An Lương nhìn ra động tác của Dương Mậu Di, nhưng anh giả vờ như không phát hiện. Bây giờ trong lòng anh ngoại trừ âm thầm thở dài ra thì còn có thể làm gì nữa đây? Chỉ có thể nói rằng phải đối xử thật tốt với tiểu hồ ly tinh thôi. Nhất định không thể phụ lòng cô ấy được. Dương Mậu Di thành thục kéo An Lương đến vị trí gần cửa sổ, ngoài cửa sổ chính là dòng sông Gia Thành trong vắt. Sau khi hai người ngồi xuống, Dương Mậu Di mới bắt đầu giới thiệu. Tất cả cá trong trang trại Trúc Hải này đều được nuôi ở con lạch kia hơn một tháng. Dương Mậu Di chỉ tay về phía con lạch ngoài cửa sổ. Cô ấy tiếp tục giới thiệu, tuy có lệnh cấm nuôi cá trên sông Gia Thành, nhưng lại không cấm nuôi trong lạch. Hơn nữa giữa con lạch và sông Gia Thành có một tấm lưới ngăn trở. Bọn họ cũng sẽ không đưa cám công nghiệp vào, chỉ để cá tự kiếm ăn trong lạch mà thôi, cho nên đã được thông qua kiểm định của Sở Môi trường. Loại hình thức này, chẳng lẽ giống như việc chiêu đãi tắm cua trong truyền thuyết đó sao? Cho nên gọi là tắm cá. An Lương nói châm chọc, sau đó làm giả cá hoang ở sông à. Không không không. Bọn họ không làm giả. Dương Mậu Di giải thích, bên ngoài nhà hàng của bọn họ có treo một tấm biển giải thích vắn tắt, bởi vì sau khi nuôi cá trong lạch được một tháng, như vậy cá ăn cũng rất ngon, cho nên không cần phải làm giả. Dù sao thì giá cả cũng vì thế mà khá đắt. Lấy cá chình hoa làm ví dụ, trong siêu thị bình thường cá chình hoa chỉ 7-8 tệ một cân, nhưng ở đây phải 38 tệ một cân. Dương Mậu Di nêu ví dụ để chứng minh. Hóa ra là gian thương thẳng thắn. Thế nhưng khi nồi cá tạp được đưa lên đã khiến An Lương hoàn toàn thay đổi thái độ. Trang trại cá Trúc Hải. Khi bà chủ quán tự mình bưng nồi lẩu cá thập cẩm lên, An Lương lập tức thay đổi thái độ, bởi vì mùi vị của nồi lẩu cá bay lên không tồi chút nào, trứng cá màu vàng cam nhìn vô cùng hấp dẫn. Dương Mậu Di gấp cho An Lương một miếng trứng cá, cô ấy nói, Đại Vương, anh nếm thử đi, xem có thích hay không. Lẩu cá tạp của Thịnh Khánh được nấu theo kiểu nước lẩu cay. An Lương gấp miếng trứng cá lên thổi thổi cho bớt nóng rồi cho vào miệng chậm rãi thưởng thức. Mùi vị quả thật không tồi chút nào. Không có mùi tanh, trứng cá vừa chín tới, khi nhai trong miệng cảm thấy từng hạt sần sật khá dễ chịu. Phần thưởng ngẫu nhiên, ký chủ thưởng thức mùi vị trứng cá hoàn toàn mới. Đồng thời giành được khen ngợi của ký chủ, hệ thống đặc biệt thưởng cho một tấm thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về. Được đấy. Phần thưởng này ổn đấy. Trước đây ở đế đô An Lương cũng đã giành được 2 tấm thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về. Anh vốn định chuẩn bị giữ lại cho hai chị em nhà họ Hạ, ai biết được không ngờ lại đi đến Ma Đô một chuyến. Sau đó 2 tấm thẻ trúng thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về đã bị thanh lý toàn bộ. Chương 1115, 100 triệu con cháu không ngày trở về. Thật ngon. Hiện giờ lại giành được 1 tấm thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về nữa, An Lương vô cùng hài lòng. Dù sao thì số tiền thưởng của 1 tấm thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về cũng tới 5.000 vạn, An Lương tỏ vẻ không người bằng lòng. Đại Vương, anh thấy có ngon không? Dương Mậu Di mong chờ hỏi. An Lương gật đầu tán thành, rất ngon. Quả thật mùi vị khá là được đấy. Đúng rồi, em quay vlog ẩm thực ở đây à? An Lương tò mò hỏi thăm. Dương Mậu Di lắc đầu, không có, vốn dĩ là định như vậy. Nhưng đối phương không cho quay phía sau nhà bếp. Cho nên cuối cùng cũng hủy bỏ rồi. An Lương cười nói, xem ra là có bí kíp gia truyền. Cũng không phải ông chủ nào cũng kỳ cục như ông chủ của quán lẩu thập cẩm. Có một số bí kíp gia truyền của một vài cửa hàng vừa nhìn đã thấy được loại cấp bậc của nó. Vâng, đối phương nói bọn họ làm cá là có phương thức bí mật, không muốn để cho chúng ta quay phim. Dương Mậu Di thừa nhận đáp lại. Dương Mậu Di vừa nói vừa tiếp tục gấp trứng cá cho An Lương. An Lương hạ giọng trêu chọc cô, tiểu hồ ly tinh, em đang bồi bổ cho anh đấy à. Sắc mặt Dương Mậu Di lập tức đỏ lên, cô ấy liếc đôi mắt sáng xinh đẹp nhìn An Lương. An Lương nuốt nước miếng, Dương Mậu Di này đúng là một con hồ ly tinh. Ánh mắt mị hoặc kia quả thật đã khiến cho An Lương không cách nào tự kiềm chế được. Không nói nữa, lại ăn thêm một chút trứng cá. Tích góp từng tí năng lượng chính trực. Hôm nay An đạo trưởng đại diện cho chính nghĩa muốn hàng phục yêu ma. An Lương vừa ăn trứng cá vừa kiểm tra hệ thống nhân sinh người thắng. Anh phát hiện ra nhiệm vụ đặc biệt kèm theo nhiệm vụ liên hoàn vẫn có hiệu lực như cũ, cho nên anh ấy cần phải nỗ lực cố gắng đúng không? Nhiệm vụ liên hoàn kèm theo nhiệm vụ đặc biệt, vinh quang của chính nghĩa. Vinh quang của chính nghĩa, lấy thân phận đại diện cho chính nghĩa. Mỗi một lần chinh phục được hồ yêu đều sẽ giành được 500 vạn xu răng hổ. Tuy phần thưởng chính là xu răng hổ, cũng không phải là tiền tươi thóc thật, nhưng phần thưởng lại có thể trao cho Dương Mậu Di. Bất kể là tự thân Dương Mậu Di cất giữ, hay tiểu hồ ly tinh này kiên quyết trả lại cho An Lương thì cũng đều là buôn bán có lời rồi đúng không? Chứng tỏ nền tảng răng hổ cũng kiếm được lời nhỉ. Dù sao thì Lương ca cũng sẽ không thiệt thòi. Tới gần 9 giờ An Lương và Dương Mậu Di mới về tới Lâm Sơn Cư. Rõ ràng An Lương đã tặng cho Dương Mậu Di một căn nhà cao cấp có giá trị gần 1 ức. Nhưng con tiểu hồ ly tinh này cứ nhất định không chịu qua. Thay vào đó cô ấy lại thẳng thừng mua một căn hộ 1 phòng khách 2 phòng ngủ này ở Lâm Sơn Cư. Hai người vừa mới vào nhà, hồ ly tinh đã chủ động phát động tiến công, cô ấy ôm chầm lấy An đạo trưởng người đại diện cho chính nghĩa. Làm sao mà An đạo trưởng người đại diện cho chính nghĩa lại có thể bị hồ ly tinh thu phục được? An đạo trưởng người đại diện cho chính nghĩa trực tiếp bế hồ ly tinh đến phòng tắm. Chiến đấu bảo vệ vinh quang cho chính nghĩa cũng không có dặn co lâu lắm, sau đó bạo phát trong phòng tắm luôn. Hơn nửa tiếng sau. Hệ thống nhân sinh người thắng gửi nhắc nhở tới. Chúc mừng ký chủ bảo vệ vinh quang của chính nghĩa thành công. Phần thưởng của nhiệm vụ, 500 vạn xu răng hổ. Trước đó An Lương thông qua bảo vệ vinh quang của chính nghĩa mới chỉ giành được có 4.500 vạn. Thêm lần này nữa thì đã có 5.000 vạn tròn. Xin hỏi dưới tình huống như vậy ai có thể cạnh tranh vị trí thứ nhất với Lương Ca chứ? Ngoại trừ việc nền tảng răng hổ tự mình trực tiếp quẹt vé ra, kia hẳn là ai tới thì người đó chết. Quả thật nền tảng răng hổ không dám tự mình trực tiếp quẹt vé. Bởi vì một khi nền tảng răng hổ làm vậy, đó không phải là lừa gạt An Lương hay sao? Thật sự coi An Lương là kẻ ngốc hay gì? Nếu như nền tảng răng hổ thực sự muốn giở trò, vậy thì đó chính là đắc tội An Lương. An Lương bảo đảm sẽ lập tức để Dương Mậu Di rút khỏi nền tảng răng hổ, chuyển vào phía đối thủ của nền tảng răng hổ là nền tảng cá mập. Nền tảng răng hổ muốn kiếm tiền hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng không thể tự mình ra sân, hoặc là nâng đỡ em trai thu hoạch được, điều đó chính là sỉ nhục trí thông minh của người ta. Trong phòng ngủ, tiểu hồ ly tinh rút vào trong cánh tay của An Lương. Cô ấy thích cảm giác có An Lương ở bên cạnh mình. Cô ấy còn đặc biệt thích rút vào cánh tay An Lương khi ngủ, loại cảm giác này khiến cô cảm thấy vô cùng yên bình. An Lương mở nền tảng răng hổ ra và kiểm tra tình hình bình chọn của hoạt động tranh cử năm 2019. Anh xem sơ qua bảng xếp hạng một lượt, Dương Mậu Di vẫn xếp thứ nhất. Vậy mà các streamer khác lại không đuổi kịp ư? Rõ ràng Dương Mậu Di còn chưa được 4.000 vạn phiếu bầu, lẽ nào cứ như vậy mà thắng sao? Chương 1116, trực tiếp thừa nhận thất bại à? Trong hoạt động tranh cử streamer hàng năm của nền tảng răng hổ, Dương Mậu Di vẫn đứng đầu bảng xếp hạng. Hiện tại, tổng số phiếu của Dương Mậu Di đạt tới 39.822.663 phiếu. An Lương chỉ cho Dương Mậu Di 3.300 vạn phiếu, tương đương với Dương Mậu Di đã thu nhận được hơn 600 vạn phiếu. Trung tâm rút thăm của tiểu hồ ly tinh này thế mà lớn mạnh ghê. Cũng ra gì đấy chứ. Cái tên xếp thứ hai vẫn là Triệu Cao, chỉ có 21.202.984 phiếu. Tốc độ tăng số phiếu của anh ta không cao bằng Dương Mậu Di, hơn nữa tổng số phiếu chênh lệch những hơn 1.800 vạn phiếu. Cái tên xếp thứ ba cư nhiên là Mặc Tâm. Người này vừa mới đột phá 1.000 vạn, đạt tới 11.007.716 phiếu. Chênh lệch của cô ta và Dương Mậu Di là hơn 2.800 vạn phiếu. Chênh lệch như vậy là quá lớn, cơ bản không còn khả năng cạnh tranh ngôi vị đầu bảng. An Lương vào nhóm bạn răng hổ đã lâu không nói chuyện, anh gửi tin nhắn đến nhóm. Thư sinh không phụ, có ai ở đây không? Cựu sự, người mất tích trở về rồi à, Khang Tử, cung kính nghênh đón đại lão đế vương thần thánh. Bạch Dương, chết tiệt. Lương nhân đại ca hay là streamer hồ ly đây? Niệm Thi, chắc là lương nhân đại ca. Tài khoản đế vương thần thánh của An Lương hàng ngày bị Dương Mậu Di sử dụng. Cho nên mới có người nghi ngờ có phải tài khoản WeChat của An Lương đã đưa cho Dương Mậu Di rồi hay không? Đương nhiên đáp án là ngược lại rồi. Thư sinh không phụ, hình ảnh thư sinh không phụ, số phiếu của hoạt động tranh cử streamer hàng năm thấp như vậy sao? Thư sinh không phụ, có tin tức gì bên trong không? Thư sinh không phụ, chẳng lẽ mọi người không tranh giành à, cựu sự? Cựu sự, thành thật mà nói, vậy mà tôi không thể phân biệt được rốt cuộc là lương nhân đại ca giả bộ hay là thật sự không biết tình hình. Khang Tử, cùng ý kiến. Niệm Thi, đây mới là kinh khủng nhất đúng chưa? Bạch Dương, lương nhân đại ca, em xin anh đấy, anh có lý do gì hả? Thư sinh không phụ. Cựu sự, thật sự không biết. Thư sinh không phụ, hàng ngày không quan tâm đến răng hổ, gần đây công việc cứ chồng chất như núi, mọi người nói tình hình xem. Đợi lát nữa phát phúc lợi cho mọi người. Cựu sự, để tôi nói, tôi muốn phúc lợi. Cựu sự, chủ yếu chính là lương nhân đại ca cũng mạnh quá đi, mỗi lần quét 1.500 vạn thì ai mà địch nổi. Cựu sự, công hội hoàng mỹ của Mặc Tâm nhà chúng tôi trực tiếp tuyên bố nội bộ rút khỏi cuộc đua. Niệm Thi, công hội đại tần mà chúng ta để ý tới gần đây cũng đã tuyên bố nội bộ chỉ lấy ngôi vị xếp hạng thứ hai. Bạch Dương, phía bên Trang Chu cũng có ý từ bỏ cạnh tranh. Thư sinh không phụ, bọn họ sợ cái gì, Tôi rất hiểu rõ phải trái, mọi người cứ cạnh tranh dựa vào chính bản lĩnh của mình. Cựu sự, bọn họ chính là sợ phải cạnh tranh bằng chính thực lực đó. Cựu sự, chúng tôi muốn hỏi một chút, Lương Nhân đại ca, nếu như có người vượt qua ngôi vị của Hồ Ly, anh sẽ xử lý thế nào? Thư sinh không phụ, nhìn tên tôi đi. Cựu sự. Thư sinh không phụ, lúc đó thư sinh sẽ không phụ lòng Hồ Yêu. Thư sinh không phụ, cảm ơn anh em, gửi chúc phúc lợi đây. Thư sinh không phụ, thị trường kỳ hạn chắc chắn sẽ tăng lên vào thứ ba và thứ tư. Yêu cầu phải thận trọng vững vàng. Thư sinh không phụ, nếu thông thạo về thị trường kỳ hạn, lại có lá gan lớn thì hãy lên thị trường kỳ hạn quốc tế, tự mình phán đoán tình hình bên đó đi. Thư sinh không phụ, thôi không nói nữa, tôi đi đếm phiếu cho tiểu hồ ly tinh đây, tránh cho mấy người này đánh úp. Cựu sự, lão đại đi thông thả. Bạch Dương, hóa ra là lão đại công khai thị trường kỳ hạn, chẳng trách không thiếu tiền. Niệm Thi, quả nhiên đúng là lão đại. Khang Tử, tôi không biết làm thị trường kỳ hạn thế nào, có anh em nào biết không chỉ cho tôi muốn lên xe. Cựu sự, cũng không biết và cũng muốn lên xe. Lão đại đã tiết lộ phúc lợi, tôi muốn cực lớn. Bạch Dương, thắng được mô hình biệt thự, thua thì xuống biển làm việc. Niệm Thi, tôi biết một chút, mấy người thật sự muốn làm à, cựu sự, nhất định làm. Đẳng cấp của Lương Nhân đại ca là gì chứ? Sao có thể lừa chúng ta được? Khang Tử, chủ yếu Lương Nhân đại ca để cho chúng ta tự làm. Nếu anh ấy lừa dối chúng ta, vậy anh ấy có lợi ích gì chứ? Bạch Dương, có lý. Bạch Dương, tôi cũng biết, tôi chia sẻ cho mọi người một video hướng dẫn cách đăng ký tài khoản, làm thế nào để vào thị trường kỳ hạn của Mado, và thao tác làm ra sao nữa. Cựu sự, làm. Hiển nhiên An Lương không để ý đến cuộc nói chuyện của nhóm bạn răng hổ. Dù sao cũng là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, đúng kiểu vươn tay giúp đỡ thu được một phần ân tình. Tiểu Hồ Ly Tinh, cho anh mượn điện thoại di động của em một chút. An Lương bắt chuyện với Dương Mậu Di. Dương Mậu Di đưa điện thoại của mình cho An Lương, hoàn toàn không lo lắng liệu An Lương có kiểm tra thông tin gì đó trên điện thoại của cô ấy hay không. Cô ấy tiếp tục gối lên cánh tay An Lương, hưởng thụ cảm giác ấm áp từ anh ấy. An Lương cầm lấy di động của Dương Mậu Di, anh trực tiếp mở app nền tảng răng hổ. Sau đó mở phát trực tiếp, nhưng vẫn là lựa chọn tắt camera và microphone. An Lương chỉ muốn đổi tên phòng mà thôi. Tên phòng của Dương Mậu Di vốn dĩ là Thời gian vui vẻ của Hồ Ly may mắn, bây giờ đã bị An Lương đổi tên thành Thư sinh không phụ xông lên đứng đầu. Chương 1117, Hạnh phúc nhân đôi. Sau khi An Lương sửa tên phòng phát trực tiếp của Dương Mậu Di, trước tiên anh ấy lạc với hệ thống nhân sinh người thắng để hệ thống nhân sinh người thắng nạp 1.500 vạn xu răng hổ. Sau đó anh trực tiếp gia hạn tài khoản siêu thần hoàng đế của mình. Hiện giờ tài khoản siêu thần hoàng đế của An Lương đã đổi tên thành thư sinh không phụ. Anh đi vào phòng livestream của Dương Mậu Di, căn bản không có mất thêm một đồng phí quảng cáo nào. Địa vị hiện tại của Dương Mậu Di ở nền tảng răng hổ đã không còn cần thông qua An Lương nạp thêm phí để kéo dài nhân khí nữa rồi. Cho nên An Lương trực tiếp nạp tiền thêm một lần. Sau đó lại tiếp tục tặng cho Dương Mậu Di 1.650 vạn phiếu năm, khiến cho số phiếu năm của Dương Mậu Di vượt qua 5.600 vạn phiếu. Khi An Lương nạp thêm phí một lần, phòng phát trực tiếp của Dương Mậu Di lập tức thu hút được một lượng lớn người ăn dưa. Thế nhưng bây giờ sau khi An Lương trực tiếp tặng vào 1.650 vạn phiếu, còn hấp dẫn được một vài người tặng phiếu theo nữa. Nhưng rất nhiều người ăn dưa đã bắt đầu tuyên truyền khắp nơi, tỏ ý rằng đại ca nhà streamer Hồ Ly lại tặng thêm 1.500 vạn nữa. Bên trong phòng phát trực tiếp của người xếp thứ hai là Triệu Cao. Triệu Cao nhìn những màn công kích dày đặc, anh ta bắt đầu giải thích một cách bình tĩnh và hòa nhã. Về chuyện anh trai thư sinh muốn dẫn streamer Hồ Ly xông lên vị trí thứ nhất, mọi người không cần lo lắng. Tôi có thể nói rõ cho mọi người rằng hiện giờ công hội Kim Cương và công hội Bạch Kim toàn bộ đã từ bỏ tranh giành lấy vị trí thứ nhất. Triệu Cao giải thích rõ ràng. Anh trai thư sinh quả thật mạnh mẽ. Vị trí thứ nhất này đã được định từ sớm rồi. Căn bản chúng ta cũng không có tranh giành, ngay cả nền tảng răng hổ cũng đã thỏa hiệp. Triệu Cao tiếp tục nói. Lại tiết lộ cho mọi người một tin mới. Vào lúc 0 giờ nền tảng răng hổ sẽ bổ sung thêm điều khoản vào hoạt động tranh cử streamer hàng năm, còn tặng thêm một phần quà khuyến khích thứ 11 nữa. Hơn nữa dù là xếp vị trí thứ nhất hay là xếp thứ 11 thì cũng đều được thưởng thêm. Đối với vị trí thứ hai sẽ nhận được số tiền thưởng bằng 80% của vị trí thứ nhất. Triệu Cao nói rõ ràng. Vì thế giờ mọi người đã hiểu chưa? Triệu Cao cảm thán nói, nền tảng răng hổ cũng đã thỏa hiệp, nếu streamer Hồ Ly muốn vị trí thứ nhất vậy thì cho streamer Hồ Ly được như ý, trước tiên là tăng thêm phần thưởng cho streamer Hồ Ly. Sau đó thêm phần thưởng cho vị trí thứ 11. Tương đương với sự tồn tại duy nhất của streamer Hồ Ly, cô ấy ở trên trời nhìn xuống chúng sinh, một vài streamer nhỏ của chúng ta lại tới giành lấy vị trí thứ hai. Triệu Cao bổ sung thêm. Nền tảng răng hổ này cũng thật là thú vị. Dưới tình huống làm việc như vậy, sẽ hoàn toàn tránh được sự bất mãn của Dương Mậu Di và An Lương. Dù sao thì bọn họ cũng đã tiếp tục tặng thêm cho Dương Mậu Di nhiều phần thưởng, đồng thời lại khiến cho các streamer khác cùng nhau tranh đấu từ vị trí thứ hai đến vị trí thứ 11. Không thể không nói tư tưởng ban đầu của nền tảng răng hổ vẫn luôn không chịu thay đổi. Vì để lấy được tiền thưởng của khán giả, cái gì bọn họ cũng có thể làm ra. Thật đúng là, có tiền thì làm gì cũng được. Khi gần đến 0 giờ, An Lương vừa mới trấn áp tiểu hồ ly tinh lần thứ hai, anh lại đoạt được phần thưởng bảo vệ vinh quang của chính đạo một lần nữa. Sau khi hai người rửa mặt, tiểu hồ ly tinh kiểm tra nhóm mấy chị em trong nền tảng răng hổ của cô ấy, tự nhiên nhìn thấy phần thưởng bổ sung của hoạt động tranh cử streamer hàng năm của nền tảng răng hổ. Đại vương, anh xem này, nền tảng răng hổ khuất phục rồi này. Dương Mậu Di trực tiếp mang chiếc điện thoại đã được mở sẵn đến đưa cho An Lương xem xét. An Lương nhanh chóng xem xong thông báo mới cập nhật của nền tảng răng hổ, giống như Triệu Cao đã nói, nền tảng răng hổ trực tiếp khuất phục. Dưới tình huống lấy lòng Dương Mậu Di và An Lương, lại tăng thêm phần thưởng mới, do đó đã bảo trì được sức nóng của trận chiến của hoạt động tranh cử streamer hàng năm này. Nền tảng răng hổ này thật sự có độc. An Lương phỉ nhổ, vẫn luôn để tâm đến hoạt động giữ tiền như vậy. Dương Mậu Di đáp lại vui vẻ, đại vương dũng mãnh. Đại vương vô địch. Đại vương, anh chính là đang khai sáng lịch sử của nền tảng răng hổ đó. Dương Mậu Di ca ngợi nói. Ngược lại An Lương không bị xao động, bởi vì anh cũng đã đủ nhiều tiền rồi. Anh chính là bên bố A của nền tảng răng hổ, bọn họ là bên B cung cấp phục vụ, nền tảng răng hổ tự nhiên sẽ phải cân nhắc đến cảm nhận của bên bố A thôi. Cho nên nền tảng răng hổ làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ không nên như vậy sao? Nhiệm vụ ngẫu nhiên, hãy sử dụng 100 triệu con cháu không ngày trở về thông qua tiểu hồ ly tinh. Phần thưởng của nhiệm vụ, 100 triệu con. Ô, nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này có vẻ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Theo như mô tả của nhiệm vụ, e là hàng yêu phục ma bình thường không có hiệu quả. Nhất thiết phải khởi động du ngoạn thủy ngục. An Lương chọn Eco là người chuyển vận, Dương Mậu Di chọn Tam Ken làm trợ thủ. Hẳn là thao tác quy trước về đúp sau đi. An Lương nghĩ nghĩ, đại khái chắc là chỉ có thao tác đó mới có thể đạt được phần thưởng khích lệ này. Các cụ nói chí phải, chỉ nghĩ thôi thì vô ích, chỉ có thực hành mới thực sự hiểu rõ. Cuối cùng có giành được phần thưởng hay không, thực hành một chút chẳng phải là biết rồi sao? Vì thế An đạo trưởng đại diện cho chính nghĩa hóa thân thành Eco Thủy Ngục, tiểu hồ ly tinh tinh thông thuật biến hóa, trực tiếp sử dụng Tam Ken làm trợ thủ. Trải qua hơn nửa tiếng thí nghiệm thực tiễn, An Lương đã xác định suy đoán của mình là chính xác, bởi vì hệ thống nhân sinh người thắng đã thông báo An Lương nhận được phần thưởng khích lệ. Tấm thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về thứ hai đã nằm trong tay. Hôm nay quả thật là một ngày vui vẻ. Trước đó thì nhận được một tấm thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về ở trang trại cá Trúc Hải, bây giờ lại giành được một tấm thẻ nữa. Cho nên đây chính là song hỷ lâm môn đúng không? Chương 1118, phần thưởng đặc biệt, lựa chọn số phận, lượng tử hư không. Thứ bảy, ngày cuối cùng của tháng 2. Đó chính là ngày vui vẻ hết mình của nền tảng răng hổ, bởi vì sau khi nền tảng răng hổ tăng thêm phần thưởng vào hoạt động tranh cử streamer hàng năm khiến cho không khí trầm lặng của hoạt động tranh cử streamer hàng năm này lại sôi động trở lại. An Lương và Dương Mậu Di đều không có quan tâm đến hoạt động tranh cử streamer hàng năm. Bởi vì nhìn qua tình hình trước mắt, Dương Mậu Di đã chắc chắn có được vị trí đầu bảng, hơn nữa người xếp thứ hai cũng không có khả năng xông lên. Chủ yếu là cái giá để người đứng vị trí thứ hai xông lên là quá lớn, không những phải cần đến một lượng tiền lớn, mà còn đắc tội với An Lương. Hơn nữa cũng không chắc sẽ thu hồi được vốn, cho nên mấy người đó không có khả năng xông lên tranh đấu. Vào ban ngày, An Lương và Dương Mậu Di lại đến Studio Nam Nhược, cùng nhau quay phim chụp hình thịt khô, sườn heo cùng với móng heo cây, còn có đặc sản lạp xưởng cây của Thịnh Khánh nữa. Video lần này mất thêm thời gian để cắt ghép chỉnh sửa, An Lương thuyết minh bằng một phiên bản bộc bạch hài hước. Tất nhiên Dương Mậu Di vẫn là người thuyết minh chính. Cả hai phiên bản đều được phát hành trên YouTube và Bilibili. Trước mắt thì Dương Mậu Di phát triển nền tảng YouTube và Bilibili đều rất tốt, số lượng người theo dõi không ngừng tăng lên, doanh thu quảng cáo cũng từng bước tăng dần. Gần 11 giờ đêm hai người mới trở về Lâm Sơn Cư. Trước tiên An Lương chú ý đến hoạt động tranh cử streamer hàng năm của nền tảng Răng Hổ. Bởi vì anh ấy đã dẫn dắt Dương Mậu Di đạt được xếp hạng đầu bảng, hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn thứ nhất. Nhiệm vụ liên hoàn này có liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt. An Lương vô cùng tò mò không biết đến cuối cùng sẽ được thưởng cái gì. Vào lúc 11 giờ đêm, Dương Mậu Di phát sóng trực tiếp, cô ấy muốn làm thêm giờ ở trung tâm rút thưởng hồ ly may mắn. Trước chuyện này, lúc cô ấy làm thêm giờ ở Studio Nam Nhược, cô ấy đã sớm đổi tên phòng livestream của mình. Dương Mậu Di bắt đầu phát trực tiếp trung tâm rút thưởng hồ ly may mắn. An Lương hiển nhiên chú ý đến hoạt động tranh cử streamer hàng năm, ba cái tên trước đó đều không có gì thay đổi. Tiểu Hồ Ly Tinh vẫn cứ đứng thứ nhất, Triệu Cao thu hoạch được hơn 600 vạn phiếu một ngày, hiện giờ đã vọt tới mức hơn 2.700 vạn phiếu rồi. Trừ khi công hội Đại Tần ra tay, nếu không chỉ sợ thành tích của Triệu Cao cũng không hơn được. Vị trí thứ ba và vị trí thứ tư lần lượt là Mặc Tâm và Nhất Mộng, hai người đang cạnh tranh vị trí thứ ba. Hai người đều có hơn 1.200 vạn phiếu, hiện giờ nhìn qua có vẻ cạnh tranh khá là khốc liệt. Mấy thứ tranh giành này không liên quan gì đến Dương Mậu Di, bởi vì tổng số phiếu của Dương Mậu Di đã vượt qua 5.700 vạn, còn đứng vị trí thứ hai là Triệu Cao có hơn 3.000 vạn phiếu. Nói một cách đơn giản là số phiếu hàng năm của Triệu Cao không thể vượt qua Dương Mậu Di được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, An Lương lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để hệ thống nhân sinh người thắng nạp thêm. Sau đó lại tặng thêm phiếu cho Tiểu Hồ Ly Tinh. Từ đó bảo vệ vị trí xếp hạng đầu tiên. Kết quả là anh chờ mãi chờ tới buồn ngủ luôn, vẫn chẳng có ai uy hiếp đến vị trí đầu bảng của Dương Mậu Di. Cho dù đến lúc cuối cùng người đứng thứ hai là Triệu Cao bùng nổ một chút, thì cùng lắm tổng số phiếu cũng chỉ hơn 3.900 vạn, ngay cả 4.000 vạn phiếu cũng không với tới thì làm sao uy hiếp đến Dương Mậu Di được. Vị trí thứ ba xuất hiện ngoài ý muốn. Vốn dĩ Mặc Tâm vẫn luôn giữ vững ở vị trí thứ ba, nhưng vào thời khắc cuối cùng, Nhất Mộng lấy được từ công hội Trang Chu hơn 2.100 vạn phiếu. Khiến cho thành tích của cô ta vượt qua thành tích của Mặc Tâm hơn 2.000 vạn phiếu, trực tiếp giành được vị trí thứ ba. Mặc Tâm đau đớn đánh mất vị trí thứ ba. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn thứ nhất, vương giả ngày xưa, nắm giữ lại thế giới. Đang xem thêm nhiệm vụ đặc biệt. Thông tin phần thưởng dành cho lựa chọn số phận, trưởng thành và ngây thơ, xin chờ một lát. Nhận thấy ký chủ đã lựa chọn ngây thơ trong lựa chọn số phận, phần thưởng cho hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn thứ nhất, dựa theo căn cứ nên lựa chọn tiến hành. Chúc mừng ký chủ đã giành được phần thưởng đặc biệt, lựa chọn số phận, lượng tử hư không, lựa chọn số phận, lượng tử hư không. Khi ký chủ gặp phải vấn đề rủi ro liên quan đến pháp luật hoặc đạo đức ở một mức độ chưa thể xác định được, hệ thống sẽ lấy sử dụng lựa chọn số phận, lượng tử hư không để giải quyết những vấn đề liên quan mà chưa xác định được mức độ. Phương án giải quyết cụ thể sẽ lấy từ quyết định tự động trong hệ thống. Ký chủ sẽ không bị quấy nhiễu, những mức độ rủi ro pháp lý và đạo đức không xác định sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Cái này, An Lương tỏ vẻ ngạc nhiên. Rốt cuộc hệ thống nhân sinh người thắng này làm thế nào vậy? Bởi vì căn cứ vào gợi ý mà hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra. An Lương cũng đã ít nhiều đoán ra được ý nghĩa của phần thưởng này. Đừng nói đến những rủi ro pháp lý và đạo đức chưa xác định được mức độ, đó càng là trong thế giới thật, anh ấy đều biết cho dù không có vấn đề luật pháp, nhưng cũng có nguy cơ sẽ bị lên án về mặt đạo đức. Vậy hệ thống nhân sinh người thắng làm thế nào để đối phó với những rủi ro chưa xác định được mức độ đó? An Lương vẫn không nghĩ ra. Chương 1119, học được trong lúc xem livestream có điều hệ thống nhân sinh người thắng đã hứa hẹn là không có vấn đề gì, những rủi ro pháp lý và đạo đức chưa xác định được mức độ đều sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Vậy An Lương sẽ trực tiếp tin tưởng. Bởi vì hệ thống nhân sinh người thắng chính là hùng mạnh như vậy. Cập nhật nhật ký của hệ thống nhân sinh người thắng, kích hoạt phần thưởng, lựa chọn số phận, lượng tử hư không. Đang hoàn thiện cách thức nhận thức chưa xác định được mức độ của thế giới lại từ đầu. Lấy hành vi của ký chủ vào thời điểm gặp rủi ro pháp lý và đạo đức chưa xác định được mức độ. Hệ thống sẽ bao phủ và sửa chữa toàn bộ cách thức nhận thức của mức độ chưa xác định về thế giới. Nên thông qua nguyên lý chồng lên của lượng tử cơ học, nguyên lý làm phiền, nguyên lý lượng tử không lường được để thao tác thực hiện. Bất kể quan sát được thao tác tiến hành có liên quan đến không xác định được mức độ, chỉ có thể quan sát đến cách thức nhận thức của hệ thống sau khi đã sửa chữa. Do đó về phần mức độ nhận thức sẽ trực tiếp loại bỏ rủi pháp lý và đạo đức chưa xác định được mức độ. Tin tức cập nhật này đã được ẩn hiển thị. Phần thưởng mới của hệ thống nhân sinh người thắng dành cho An Lương nhìn qua có cảm giác không rõ vị cho lắm. Dù sao thì anh cũng tỏ ra xem không hiểu, nhưng không nhiều thì ít cũng đoán được ý tứ trong đó. Cho nên, có một vài lời nói che giấu tin tức, có phải có thể nói ra rồi không? Đúng lúc An Lương đang suy nghĩ miên man, thì hệ thống nhân sinh người thắng lại phát ra tiếng nhắc nhở mới. Nhiệm vụ đặc biệt, vinh quang của chính nghĩa đã kết thúc. Tất cả phần thưởng xu răng hổ nhận được sẽ được nạp vào tài khoản và được bảo lưu vĩnh viễn. Ký chủ có thể nạp tiền vào tài khoản bất cứ lúc nào với giá trị tùy ý không vượt quá phần thưởng số xu răng hổ lớn nhất trong hạng ngạch. An Lương nhìn thấy lời nhắc nhở mới của hệ thống nhân sinh người thắng. Hứng thú trong lòng anh bị giảm xuống. Vậy là bây giờ hàng yêu trừ ma không được phần thưởng nữa sao? Nếu như giúp đỡ chính nghĩa như vậy An Lương cảm thấy không có chút hứng thú nào. Không phải An Lương cảm thấy chơi du ngoạn thủy ngục không hay, mà cảm thấy thiếu đi chút thú vị. Thẳng thắn rút khỏi trò chơi, để tiểu hồ ly tinh học chuyên ngành tự động hóa đi. Hàng yêu trừ ma là không có khả năng hàng yêu trừ ma, chuyên ngành tự động hóa lại càng được ưa chuộng hơn. Gần một giờ sáng trung tâm rút thưởng hồ ly may mắn của Dương Mậu Di mới kết thúc, cô ấy lập tức nói, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn những lời chúc phúc của cả nhà. Hiện giờ tôi rất vui khi giành được vị trí thứ nhất này. Xin phép tắt livestream tại đây và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé. Dương Mậu Di vừa kết thúc một livestream với tốc độ ánh sáng. Còn về phần đạt được vị trí đứng đầu của hoạt động tranh cử streamer hàng năm của nền tảng răng hổ, thật sự Dương Mậu Di không quan tâm. Dù sao thì hiện tại thời gian phát trực tiếp của Dương Mậu Di cũng đã ít hơn. Ngoài trừ mỗi thứ bảy hàng tuần cô ấy sẽ mở trung tâm rút thưởng hồ ly may mắn lên một chút thì điều cô chú trọng vào hơn chính là mảng quay video về ẩm thực. Bởi vì Dương Mậu Di biết rất rõ đó mới chính là nền móng của cô ấy. Còn về chuyện trung tâm rút thưởng hồ ly may mắn, chỉ có thể nói rằng làm đến đâu hay đến đó, nếu có một ngày xảy ra vấn đề, cô ấy có thể lập tức bỏ dở giữa chừng. Đại vương, chúng ta giành được vị trí số một rồi. Dương Mậu Di vui vẻ nói. An Lương gật đầu khẳng định, đúng vậy. Chúng ta giành được vị trí số một rồi, em là giỏi nhất. Cảm ơn đại vương. Dương Mậu Di vui mừng nói, sau đó lại bổ sung thêm, đúng rồi, đại vương. Anh có còn nhớ ước hẹn của chúng ta lúc trước không? Hả? An Lương hơi sửng sốt. Lúc trước anh ấy đã hẹn ước gì với Dương Mậu Di nhỉ? Không xong rồi. Hệ thống có ở đây không? Cứu cứu cứu. Mặc dù trí nhớ của An Lương rất tốt, nhưng bởi vì có vài người bạn gái, nên cũng không tránh được có những lúc không thể nhớ hết mọi việc được. Có điều năng lực dự cảm nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng không nhắc nhở gì. Cho nên không phải là An Lương đã quên điều gì đó quan trọng rồi đấy chứ. Dương Mậu Di nhìn thấy bộ dáng của An Lương, cô ấy hờn dỗi nói, đại vương, đừng giả ngốc nữa. Chúng ta đã nói rõ rồi, quà mà anh tặng cho em, sau khi khấu trừ đi lợi nhuận phải chia và thuế. Em sẽ trả lại toàn bộ những gì em đã nhận từ anh. Có phải tiểu hồ ly tinh này thiếu đòn không? Chỉ là một chuyện cỏn con như vậy sao? An Lương còn tưởng chuyện gì to tát lắm. Nhưng mà có chuyện như vậy à? An Lương biết rõ rồi nhưng vẫn cố tình hỏi. Dương Mậu Di vội vàng nói, có, đại vương, anh đừng có chơi xấu nha, chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà. Thật sự có sao? An Lương trêu chọc đùa giỡn với tiểu hồ ly tinh. Có thật mà. Dương Mậu Di đi đến bên cạnh An Lương, cô ấy chủ động ôm lấy An Lương, đại vương, chúng ta không được chơi xấu, đó là hành động không tốt. Ở trong mắt em, đại vương chính là một người đàn ông nhất ngôn cửu đỉnh, một người như đại vương thì không thể chơi xấu được. Dương Mậu Di bắt đầu nịnh nọt An Lương. Ha! An Lương vỗ Dương Mậu Di một cái, con tiểu hồ ly tinh nhà em học mấy thứ nịnh hót này ở đâu vậy hả? Dương Mậu Di cười cười đáp lại, em học được lúc bọn họ phát trực tiếp đó. An Lương lập tức hiểu ra. Một vài cô gái khi phát sóng trực tiếp thật sự biết cách hấp dẫn mấy anh trai. Chương 1120, tiếng Anh trong chuyên ngành tự động hóa. Đại vương, em đã tính rồi, giá trị anh đã nạp là 4.500 vạn, tài khoản đế vương được cộng thêm 10% phí khi tặng quà nữa, vậy tổng cộng là 4.950 vạn. Dương Mậu Di nói rõ ràng. Sau khi nạp thêm mức giá trị 4.500 vạn, chính là tương đương với kiếm lợi 450 vạn của nền tảng răng hổ. Cho nên Lương Ca lại kiếm được lời rồi. Dù sao thì nền tảng răng hổ cũng đã bày tỏ rằng họ không bị thua lỗ. Nền tảng răng hổ không giống với nền tảng chim cánh cụt. Nền tảng răng hổ ra vẻ quang minh chính đại rằng bọn họ không bị thua lỗ, còn nền tảng chim cánh cụt thì ngày nào cũng lỗ. Người chơi còn chống đỡ nổi bố tiểu mã thêm chút được không? Trước đó An Lương đã tiến hành đàm phán với nền tảng răng hổ, khi anh thưởng cho Dương Mậu Di sẽ nhận được 80% lợi nhuận phân chia. Tỷ lệ phân chia lợi nhuận này còn cao hơn của streamer bình thường nữa. Bình thường streamer chỉ được chia 30% đến 33%, ngay đến 35% cũng rất ít khi được. Dương Mậu Di lại tiếp tục nói, khi đại vương gửi phần thưởng cho em sẽ nhận được 80% lợi nhuận phân chia, sau khi khấu trừ các khoản thuế, cuối cùng là còn 3.168,75 vạn. Sau khi hạch toán vào sổ sách của tháng xong em sẽ chuyển trả lại cho đại vương. Cái con tiểu hồ ly tinh này. An Lương thở dài nói, em cứ tự giữ lấy đi. Không được. Dương Mậu Di từ chối thẳng thừng. Đại vương, chúng ta đã nói rồi mà, phải không nào? Dương Mậu Di là thật lòng thật dạ nói ra, cô ấy không muốn lấy tiền của An Lương, bởi vì cô ấy sợ làm vậy sẽ khiến An Lương không vui, cuối cùng sẽ khiến hai người phải chia tay nhau. Trong mối quan hệ này của tiểu hồ ly tinh và An Lương, thật ra cô ấy đứng ở bên yếu thế hơn, nhưng chính vì yếu thế như vậy nên An Lương mới càng thêm thương cô ấy hơn. Thật ra anh có thể đồng ý với em, nhưng em cũng phải đồng ý với anh một chuyện. An Lương nở một nụ cười xấu xa. Dạ. Dương Mậu Di hơi nghi ngờ. Em rất thành thạo tiếng Anh đúng không? An Lương hỏi. Dương Mậu Di gật đầu thừa nhận, vâng. Nào nào nào. Để anh dạy em làm sao để ứng dụng tiếng Anh trong chuyên ngành tự động hóa nhé. An Lương cười xấu xa. Chẳng lẽ có người không hiểu gì về chuyên ngành tự động hóa sao? Ngày đầu tiên của tháng 3. Gần 8 giờ sáng, tiểu hồ ly tinh vẫn đang dựa sát vào người An Lương. Cô ấy ôm chặt lấy cánh tay của An Lương giống như sợ anh đi mà không lời từ biệt vậy. Vào lúc An Lương thức giấc thì tiểu hồ ly tinh cũng tỉnh dậy. Chúc đại vương buổi sáng tốt lành. Dương Mậu Di chào buổi sáng với giọng điệu nũng nịu. Đột nhiên An Lương hiểu ra vì sao trước đây trụ vương không lên triều rồi. Bởi vì Đắc Kỷ cũng là hồ ly tinh mà. Chào buổi sáng tiểu hồ ly tinh. An Lương rút cánh tay đang bị tiểu hồ ly tinh ôm rồi đưa lên đầu cô ấy. Đại vương, chúng ta tắm trước đã được không? Dương Mậu Di hỏi nhẹ nhàng. Được. An Lương đồng ý, sau hơn nửa tiếng. Tuy không có nhiệm vụ bảo vệ vinh quang của chính nghĩa, nhưng An đạo trưởng đại diện cho chính nghĩa vẫn coi hàng yêu phục ma như là nhiệm vụ của mình, tất nhiên là phải bắt lấy tiểu hồ ly tinh. Hơn 9 giờ sáng, An Lương và tiểu hồ ly tinh cùng nhau ra ngoài ăn điểm tâm. An Lương nắm lấy tay tiểu hồ ly tinh, để cho cô ấy tùy ý dẫn đường. Một lát sau, Dương Mậu Di dẫn An Lương đến một nhà dân ở dưới lầu, cô ấy chủ động chào hỏi, cụ cung, cho cháu hai phần cháo gà nha. Có luôn. Một cụ bà có mái tóc hoa râm đáp lại, Tiểu Dương, đây là bạn trai cháu à? Dương Mậu Di gật đầu thừa nhận, vâng, đúng vậy, cụ cung, đây là bạn trai của cháu. Tiểu Hồ Ly Tinh rất cẩn thận không có giới thiệu tên của An Lương. bộ dáng cẩn thận này khiến cho người ta thấy mà đau lòng. An Lương chủ động nói, chào cụ cung, cháu là An Lương, An trong bình an, Lương trong lương thiện. Cháu là bạn trai của Dương Mậu Di. Vào lúc An Lương tự chủ động giới thiệu bản thân, ánh mắt của Dương Mậu Di lộ ra ý cười vui vẻ. Cô ấy thích An Lương công khai mối quan hệ của bọn họ với mọi người, cho dù cô ấy biết điều gì đó. Nhưng cô ấy có thể giả bộ như không biết gì. Nếu như giả vờ như không thấy gì hết, ngoảnh mặt làm ngơ, vậy sẽ không có chuyện không vui đúng không? Cậu nhóc này đẹp trai quá, rất xứng đôi với Tiểu Dương. Cụ cung nói câu khen ngợi. Ha ha, cảm ơn cụ. An Lương cũng cười đáp lại. Tiểu Dương, cháu với bạn trai cứ ngồi xuống trước đã, chờ bà đi chuẩn bị một lát rồi mang ra ngay. Cụ cung nói. Vâng, cảm ơn cụ cung. Dương Mậu Di lễ phép trả lời. Sau đó kéo An Lương đi vào phòng khách lầu một của khu nhà ở. Sau khi hai người ngồi xuống, Dương Mậu Di giới thiệu với An Lương, Đại Vương, trước đây em đã tìm được quán cháo gà này. Cháo gà nhà bọn họ, bất kể là cháo hay là gà toàn bộ đều do bọn họ tự làm, cháo cũng là nấu theo phương thức thủ công. An Lương nhìn lướt qua bức tường rồi lại nhìn lên mặt bàn nhưng anh vẫn không thấy menu đâu cả, cũng không thấy bảng giá nên đã tò mò hỏi, thế giá cả thì sao? Có ghi bên ngoài cửa hàng ấy. Dương Mậu Di trả lời, vì quán chỉ bán cháo gà, cho nên không có menu, bảng giá cũng trực tiếp ghi ở trước mặt quán. Dương Mậu Di lại tiếp tục giới thiệu, hai phần cháo thì 20 tệ, ba phần cháo thì 25 tệ. Chỉ có hai lựa chọn. Với giá này xem ra hương vị cũng không tồi đâu nhỉ? An Lương hỏi lại. Vâng, dựa theo tiêu chuẩn chấm điểm của em, hương vị 9 điểm, hình thức 8 điểm, không gian 6 điểm, phục vụ 7 điểm, giao thông 8 điểm. Dương Mậu Di nói rất nhanh.